chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 bằng không bán mình gán nợ. Chương 68068, bằng không bán mình gán nợ. Thấy chính mình thử bị hảo huynh đệ cấp đánh gãy. Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Huynh đệ, ta thật vì ngươi y kiêu bắt cấp a. Cố Nam Tích trả lời. Ngươi không cần như vậy thử nàng. Ta sẽ dùng ta phương thức đi chậm rãi hiểu biết nàng, đến lúc đó người đều chạy. Ngươi hiểu biết cái mau a. Hảo hảo cơ hội không bắt lấy. Không cần ngươi quản, ba người tới rồi địa phương. Trần Thanh Thanh đi đến Châu Báu Quầy. Mọi nơi đánh giá một phen, nghĩ thầm, Cố gia là thư hương dòng dõi. Chọn lịch sự tao nhã một chút lễ vật tương đối thích hợp, sau đó thân ảnh của nàng ngừng ở chuyên. Môn bán vòng ngọc trước quầy. Chỉ chốc lát sau liền chọn lựa ra một đôi ngọc lục bảo phỉ thúy vòng ngọc đem này đối vòng ngọc. Lấy ra tới cho ta xem, tốt. Tiểu thư, Trần Thanh Thanh đem vòng ngọc bắt được trong tay. Ở ánh đèn chiếu rọi cẩn thận quan sát một phen, Tư Đồ Phong nhịn không được hỏi. Ngươi hiểu ngọc, sẽ như vậy một chút. Cố Nam Tích, ngươi nhìn xem này đối vòng ngọc đưa mẫu thân ngươi thích hợp sao? Tỷ lệ thực hảo, lục đầu cũng thực đủ, người bán hàng vẻ mặt ý cười nói. Vị tiểu thư này ngài cũng thật thật tinh mắt. Này đối thủ vòng là chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo đâu? Cố Nam Tích cười nói. Vậy này đúng không? Cho ta bao lên, tốt. Tổng cộng là 3.600 vạn. Là soát tạp vẫn là. Soát tạp, 3.600 vạn. Như vậy quý, nếu là nàng nhiều lắm 2.000 vạn là có thể mua được đến, bất quá làm cho Tư Đồ Phong cùng Cố Nam. Tích mặt nàng ngượng ngùng trả giá. Tính, dù sao nhân gia Cố Nam Tích cũng không thiếu tiền, hơn nữa lại là đưa trưởng bối lễ vật. Cao hứng là được lễ vật chọn xong rồi. Trần Thanh Thanh tính toán đi rồi. Đang muốn hảo lý do muốn theo chân bọn họ cáo từ. Lại bị Tư Đồ Phong nhìn ra ý đồ. Vội mở miệng nói, Thanh Thần tiểu thư, cũng giúp ta chọn một phần lễ vật bái. Cố bá mẫu sinh nhật, ta cũng là muốn đưa lễ vật Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma chính là không chịu làm lão nương đi phải không? Hành, Trần Thanh Thanh tránh ra thủy ở mấy cái quầy khắp nơi đánh giá Tư Đồ Phong ở Cố Nam Tích bên tai. Nói, huynh đệ, ta cũng chỉ có thể giúp người ít như vậy. Người tự cầu nhiều phúc đi. Cảm tạ, có thể nhiều xem nàng vài lần. Ta liền thấy đủ, huynh đệ, người cũng quá dễ dàng thấy đủ. Bằng không ta an bài điểm người. Đem nàng cấp trói lại. Lưu tại Vân Thành, những lời này vừa lúc bị từ bọn họ phía sau đi ngang qua Trần Thanh Thanh cấp nghe thấy được thiếu. Chút nữa không bị tức chết. Mẹ nó Tư Đồ Phong, hạt ra cái gì siêu chủ ý. Còn tưởng đem nàng cấp trói lại. Như thế nào không chết đi à? Vì không lưu cơ hội cấp Tư Đồ Phong an bài người. Trần Thanh Thanh nhanh chóng lại chọn giống nhau lễ vật rừng phong. Nam Tích, các ngươi lại đây xem một chút, cái này ngọc lục bảo phỉ thúy nhẫn thế nào? Vừa vặn có thể cùng vừa mới vòng tay phối hợp Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cũng không tệ lắm tương đương. Thanh Thần tiểu thư đối trang sức phối hợp rất có nghiên cứu. Lược hiểu, ni mà ngươi lập tức không thử thăm người sẽ chết à? Vậy bao đứng lên đi. Tốt, này viên nhẫn giá cả là 1.200 vạn, soát tạp cuối cùng. Lễ vật chọn xong rồi. Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể đi rồi lại nghe thấy Tư Đồ Phong nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tháng sau là ta một cái muội sinh nhật, giúp ta lại chọn lựa một cái lễ vật được không? Nàng năm nay 16 tuổi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người mẹ nó dây dưa không xong nột. Hơn nữa, 16 tuổi muội, nàng giống như nhớ rõ Tư Đồ Phong không có muội a. Chẳng lẽ là Lam Hinh Nhã sao? Muốn cho nàng cấp Lam Hinh Nhã chọn lựa lễ vật, môn đều không có hảo sao? Xin lỗi, ta thời gian đã không còn kịp rồi, Cố Nam Tích không muốn làm nàng khó xử. Chỉ là nói, Thanh Thần, lần sau khi nào lại đến Vân Thành, ni mà vĩnh viễn đều không nghĩ tới. Cái này không nhất định, khả năng thật lâu đều sẽ không tới. Cũng có khả năng tùy thời đều sẽ tới, tốt. Lần sau tới nhất định phải nói cho ta. Ta biết Vân Thành có này đó phong cảnh danh thắng địa phương. Có thể cho ngươi đường hướng dẫn du lịch, cảm ơn ngươi. Cố Nam Tích, ta đây đi trước, rốt cuộc. Trần Thanh Thanh rời đi hai người tầm mắt, vòng đi vòng lại tìm cái buồng vệ sinh đem quần áo thay đổi xuống dưới, lại lấy ra tùy thân mang. Theo đồ trang điểm, lung tung hướng trên mặt lau. Chỉ chốc lát sau liền đem một trương thiên tiên khuôn mặt mặt đến thảm không nỡ nhìn. Thậm chí so với trước còn xấu vài phần, xem ra lần sau tháo trang sức lúc sau nhất định không thể ở nơi công cộng hiện thân, bằng không tái giống như lần này như vậy. Nàng nhất định sẽ hù chết. Tá xong trang, Trần Thanh Thanh ninh đồ vật ra thương trường. Mới vừa đi đến cổng lớn, liền thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích, bọn họ cũng thấy nàng, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cả lơ phất phơ thổi cái huýt sáo nói, Trần Thanh Thanh, hảo xảo tương đương tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không khéo, chúng ta vừa mới thấy qua hảo sao. Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong, các người ở chỗ này làm gì nha? Cố Nam Tích vừa mới đã trải qua cùng nữ thần bi thương ly biệt. Tâm tình có chút mất mát, miễn cưỡng cười nói, lại đây mua điểm đồ vật, người đâu, ta gần nhất thiếu tiền. Ra tới nhìn xem có cái gì cuối tuần kiêm chức địa phương, vậy ngươi tìm được không có? Còn không có, thời gian đều bị các ngươi cấp chậm trễ, có thể tìm đến mới là lạ đâu. Phải về trường học sao? Chúng ta đưa ngươi, Tư Đồ Phong mở miệng nói, không phiền toái. Ta chính mình ngồi xe trở về đi. Không phiền toái, Nam Tích ngươi trước chính mình trở về. Ta đưa nàng, Cố Nam Tích, ngoặc kép. Quả nhiên hắn huynh đệ chính là cái trọng sắc khinh hữu hỗn trướng. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi. Cố Nam Tích ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vừa lúc, một trận phi cơ từ trên bầu trời bay qua, Cố Nam Tích ở trong lòng mặc niệm nói. Thanh thần, thuận buồm xuôi gió, xe thể thao thượng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt trầm mặc ngồi ở trên ghế phụ. Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nhà đầu, người kỳ thật không cần phải gấp gáp trả ta tiền, không có việc gì. Sớm hay muộn phải trả lại. Hơn nữa số lượng như vậy đại. Ta không biết muốn còn bao lâu mới còn phải khởi. Chậm rãi còn đi, bằng không, người bán mình gán nợ. Tư Đồ Phong lại bắt đầu muốn đậu đậu nàng, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ra lại ngứa không phải. Bán thế nào, bằng không ta tới giúp ngươi loát một phát gán nợ. Dứt lời, Tư Đồ Phong lái xe tay vừa chợt, xe thiếu chút nữa đụng vào ven đường lan can thượng, loát một phát. Ngoạ tào, này nha đầu chết tiệt kia cơ nhiên cái gì đều hiểu. Liêu nhân phản bị liêu, thật đúng là mất nhiều hơn được a. Mặc danh, Tư Đồ Phong bắt đầu mặt đỏ. Trần Thanh Thanh thấy vậy, tiếp tục liêu hắn nói, như thế nào, Tư Đồ Phong. Người kia 158 nhậm bạn gái liền không có giúp ngươi loát quá sao? Nhà đầu thúi, nói hưu nói vượn cái gì? Ta là cái loại này người sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn là cái chỗ? Tư Đồ Phong, ngoặc kép, hắn thật là mắt bị mù mới có thể đi liêu cái này nhà đầu chết tiệt kia trở lại ký túc xá. Trần Thanh Thanh cố tình nhiều đợi hơn 2 giờ. Mới đem hình ảnh up lên đến Weibo thượng phối hợp quảng cáo từ ngữ. Vẫn là cái kia phố, người kia, cái kia thủy tinh vòng cổ. Bất quá trong chốc lát công phu, này Weibo đã bị vô số người cấp đăng lại bởi vì lần này nàng chụp toàn thân chiếu. Hơn nữa phối hợp cái kia tiên khí 10 phần váy, cùng tiên nữ hạ phàm dường như, mỹ lệ cực kỳ, không ít người đều cho nàng phát bao lì xì. Tin nhắn, Nima cư nhiên có mười mấy người tưởng hoa số tiền lớn bao dưỡng nàng. Đều bị nàng trực tiếp cấp làm lơ rớt, sau đó lại thấy Cố Nam Tích tin nhắn, Nam Thành Tích hẻm. Thanh thần, thuận lợi tới kinh thành sao? Hôm nay ảnh chụp là ngươi ở Vân Thành quay chụp, thật sự thật xinh đẹp. Ta đóng dấu một chương cất chứa lên, ngươi sẽ để ý sao? Trần Thanh Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, Cố Nam Tích cư nhiên muốn cất chứa nàng ảnh chụp. Nàng hồi phục nói, có thể a, ta đã thuận lợi tới kinh thành. Trở về nhà, hết thảy đều hảo, đừng nhớ mong, Nam Thành tích hẻm, Thanh Thần, lần sau gặp mặt, có không cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Cố Mỹ Nam ngươi như vậy trực tiếp thật sự hảo sao? Này tin nhắn Trần Thanh Thanh hoàn toàn cũng không biết nên như thế nào hồi phục, nàng thực thường. Thức Cố Nam Tích đối nàng cũng thực hảo, cho tới nay đều biểu hiện thật sự thân sĩ. Chẳng qua bọn họ chi gian tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, vì thế. Huê bua một khắc đầu, Cố Nam Tích thật lâu không có chờ đến hồi phục hôm sau. Học sinh hội cuối cùng tranh cử, chính thức bắt đầu, toàn giáo mỗi một người đệ tử đều có đầu phiếu tư cách Tư Đồ Phong ở trường học. Nhân khí rất cao, cơ bản không cần kéo phiếu, liền có rất nhiều người đầu cho hắn phiếu, Trương Phương Phương. Hoa Mộ Niên hai người không ngừng giúp nàng kéo phiếu, hắc tương đương tương đương tương đương. Đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua, chúng ta Trần Thanh Thanh ôn nhu thiện lương, quả thực có thể nói chính nghĩa thiên sứ tương đương tương đương tương đương, hy vọng mọi người đều đầu nàng một phiếu, đúng vậy. Đúng vậy, học đệ học muội nhóm, Trần Thanh Thanh người thật sự khá tốt, ôn nhu hào phóng thiện lương. Năng lực chắc về tương đương tương đương tương đương đại gia đầu nàng một phiếu đi. Mọi người té xỉu, ôn nhu thiện lương, thật sự nói chính là Trần Thanh Thanh sao? Hai người kia xác định không phải ở trợn tròn mắt nói dối. Ai không biết Trần Thanh Thanh chính là liền Tư Đồ Phong đều dám trêu tàn nhẫn nhân vật. Bất quá cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Trong trường học có một bộ phận người đem phiếu đầu cho Trần Thanh Thanh, đầu phiếu dương trước. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tư Đồ Phong, hội trưởng hội học sinh trước. Phi ta mặc chốc, Trần Thanh Thanh, hội trưởng hội học sinh trước. Ta nhất định phải được. Vậy chờ coi, hai người đều bởi vì từng người phụ thân nguyên nhân. Tranh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng mặc cho Trương Phương Phương cùng Hoa Mộ Niên kêu phá giọng nói. Đại đa số đồng học vẫn là đem phiếu đầu cho Tư Đồ Phong, mà lúc này, Lộ Hòa Phong động thân mà ra, đối với xếp hàng đầu phiếu các bạn học giống như vô tình nói. Trần Thanh Thanh đồng học thực không tồi, tương đương tương đương tương đương đại gia có thể đầu nàng một phiếu, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, làm tốt lắm Lộ học trưởng. Không uổng công ta giúp ngươi một hồi a. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, thật là bạch cứu tiểu tử này. Có đồng học đột nhiên nói. Lộ học trưởng, ngươi duy trì Trần Thanh Thanh là bởi vì nàng cùng ngươi muội muội quan hệ thực tốt nguyên nhân sao? Lộ Hòa Phong nhướng mày nói. Muội muội, đúng rồi, ta quên nói cho đại gia. Lộ Giao Giao cũng không phải ta thân sinh muội muội, nàng chỉ là bị cha mẹ gửi nuôi ở nhà ta. Lúc này đã cùng nàng cha mẹ về nhà, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi vì cái gì duy trì Trần Thanh Thanh đâu? Có thể là bởi vì ta cũng cảm thấy nàng ôn nhu thiện lương. Năng lực chắc việc đi tương đương tương đương. Mọi người, ngoặc kép, Lộ hội trưởng liền ngươi cũng muốn trợn tròn mắt nói dối sao? Cố tình Trần Thanh Thanh còn vẻ mặt ngượng ngùng nói. Ha ha, cảm ơn Lộ hội trưởng khích lệ. Nếu ta bị tuyển thượng, ta nhất định sẽ đối mọi người đều ôn nhu thiện lương. Cũng cảm ơn các bạn học duy trì, có người trêu chọc nói. Trần Thanh Thanh đồng học, nếu chúng ta về sau bị Tư Đồ Phong đồng học khi dễ, người sẽ động thân mà ra sao? Trần Thanh Thanh tưởng nói, khẳng định a, nhưng đối mặt như hổ rình mồi Tư Đồ Phong, nàng không dám nói, chỉ là hàm hồ nói. Ha ha. Các ngươi bị ai khi dễ ta đều sẽ động thân mà ra. Bởi vì ta là chính nghĩa sứ giả sao? Hành tương đương tương đương. Trần Thanh Thanh, ta đầu ngươi một phiếu, ta cũng đầu cho ngươi đi. Cảm ơn đại gia. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn nàng số phiếu. Liền phải đuổi theo Tư Đồ Phong số phiếu, trong lòng thiếu chút nữa không nhạc nở hoa. Hết chương.